đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 23 giờ 23, căn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Yến sửng sốt, nhìn cô chằm chằm một lúc rồi đột nhiên cúi đầu cười. Cất điện thoại đi không nói lời nào. Trong cửa hàng súp cây có rất nhiều tiểu nhân. Sau khi thanh toán hóa đơn, Lâm Tiêu nhìn thấy ông chủ đặt 4 cái giỏ nhựa khác màu trên biển số, rồi đặt chúng lên chiếc bàn phía sau. Trước mặt họ có 7-8 chiếc giọt nhựa cùng kiểu dáng. Trước cửa có người đến người đi. Giang Yến kéo Lâm Tiêu đứng dưới bóng cây bên cạnh. Bên cạnh có mấy chiếc xe đạp để lộn xộn. Sau lưng là một mảng lớn màn đêm dày đặc như mực. Bầu không khí có chút buồn tẻ. Lâm Tiêu cúi đầu đá đá dưới chân. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng lúc này cô căn bản không dám nói chuyện. Sợ lại dẫm phải bãi mìn nào đó. Viên đá bị đá văng ra xa như va vào một lon nước ngọt, rồi dừng lại sau một âm thanh lanh lảnh. Giang Yến liếc nhìn cô. Từ góc độ của anh chỉ có thể nhìn thấy đường nét cổ của cô gái nhỏ trắng nõn và thon dài. Độ cong của đôi tai uốn lượn nhấp nhô, cuối cùng dừng lại ở đê ái tai mềm mại. Anh bình tĩnh rời tầm mắt đi, dường như vô tình hỏi. Buổi tối cậu không về nhà, người nhà không quản cậu à? Không, tối nay bố mẹ tôi đi công tác rồi. Lâm Tiêu ngẩng đầu, nhìn nồi canh bốc lên hơi nước cách đó không xa. Đột nhiên không chút nghĩ ngợi nói. Từ nhỏ đến lớn, họ vẫn luôn thường xuyên đi công tác. Tôi đã quen rồi. Giọng nói cô thể hiện rõ nỗi cô đơn cùng với sự lẻ loi. Giang Yến nhẹ giọng an ủi cô. Bây giờ cậu vô lo vô nghĩ. Tất cả là do bố mẹ cậu hy sinh thời gian ở bên cậu để đổi lấy. Họ cũng là vì cho cậu cuộc sống tốt hơn. Giống như Phương Hải năm đó. Vì muốn anh có một cuộc sống tốt hơn. Lựa chọn không giữ lại anh. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Đột nhiên cười lên. Đôi mắt cô cụp xuống. Ẩn chứa tia sáng bên trong. Giọng điệu của cậu giống hệt bà nội lầu dưới nhà tôi. Giang Yến nhìn cô cười như một đứa ngốc. Nhịn không được giơ tay vỗ đầu cô một cái. Ngốc, rất hiếm khi Lâm Tiêu không oán giận lại. Sau hơn 10 phút, hai người trở lại quán cà phê internet trước đó với 4 gói súp cay. Quan Triệt ngồi ở quầy bar và đeo tai nghe xem phim. Sau khi Lâm Tiêu chào hỏi xong, cô đi thẳng trở lại phòng bao ở trên lầu. Ăn súp cay xong, Lâm Tiêu nhìn thời gian. Đã gần 2 giờ, cô ngáp một cái. Đứng dậy muốn đi vào phòng vệ sinh. Thiết kế của lầu 2 rất đơn giản. Một hành lang thẳng tắp. Vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấy đầu. Phía trên có biển báo lối thoát hiểm an toàn và nhà vệ sinh. Lâm Tiêu thực sự rất buồn ngủ. Cô vừa đi vừa ngáp một cái. Trong khoảnh khắc khi cô nhắm mắt lại, đã đụng phải Giang Yến từ dưới lầu đi lên. Buồn ngủ à? Giang Yến vội vàng nắm lấy cánh tay cô. Đỡ cô. Cúi đầu nhìn thấy cô gái nhỏ mí mắt rũ xuống. Trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. À, một chút. Đợi chút nữa tôi trở về nằm một lúc là được. Lâm Tiêu trước kia cùng Mạnh Hân cùng đi chơi đêm. Như vậy một đêm đi chơi về cơ bản cũng là bình thường. Tôi còn tưởng cậu thức trắng đêm đấy. Giang Yến buông cánh tay cô ra. Xoay người bước lên cầu thang bên cạnh cô. Đi lên lầu 3. Đi lên lầu cùng tôi đi. Lâm Tiêu cảm thấy lúc này lời người này nói quá mơ hồ, nên do dự một chút, nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ át đi một chút ngượng ngùng. Cô nhấc gót đi, thiết kế của tầng 3 khác với tầng 2. Ngay khi đi lên cầu thang là phòng khách rộng rãi với vài chiếc ghế sofa dài và bàn cà phê bằng gỗ. Không gian trống bên cạnh còn có một cái bàn bia. Trên đó bày một nửa trò chơi. Toàn bộ bố cục thoạt nhìn so với lầu 2 lớn hơn nhiều. Nhưng phòng lại ít hơn. Lâm Tiêu tùy ý liếc mắt nhìn. Chỉ thấy có 4 phòng. Cô đi theo Giang Yến đến phòng 301 ở cuối. Trên cánh cửa nhỏ bị hỏng này có lắp một ổ khóa mật mã. Giang Yến cúi đầu nhập vài con số. Sau đó nhấn nút xác nhận. Đinh, một tiếng. Cánh cửa mở ra. Trong phòng bài trí rất đơn giản. Thoạt nhìn có 3 màu, xám, đen và trắng, bên trong có một cái giường, bên cạnh giường có một cái tủ quần áo, Dưới vách tường bên cạnh cửa sổ có một cái bàn làm việc. Trên bàn có sách, bên cạnh có một cái giá sách bằng gỗ. Ngoại trừ sách, bên trên còn có rất nhiều bằng khen cùng giải thưởng. Giang Yến đi vào phòng trước, nhặt đống quần áo bẩn vương vãi trên ghế sofa ném vào sọt giặt bên cạnh. Sau đó quay đầu nhìn người còn đứng ở cửa. Vào đi, ngồi chỗ nào cũng được. Ồ, Lâm Tiêu bước vào, ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh mình. Nhìn Giang Yến thu dọn cáp dữ liệu rải rác và sạc pin trên giường. Cô không khỏi hỏi, đây là phòng cậu ở sao? Giang Yến thu dọn xong xuôi. Anh lại vào phòng tắm bên trong. Sau khi xác định bên ngoài không có thứ gì có thể nhìn thấy được, anh mới đi ra nói, tôi mang cho cậu một bộ đồ vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Cậu tắm rửa một chút thì ngủ ở đây đi. A hát, Giang Yến tựa vào cửa. Trong phòng ánh đèn ấm áp dịu dàng, phản chiếu nụ cười trên mặt anh dịu đi rất nhiều. Làm sao? Sợ à? Không phải sợ. Lâm Tiêu chắp tay. Vậy đây không phải phòng của cậu sao? Tôi ngủ ở chỗ này. Cậu ngủ ở chỗ nào? Tôi cũng ngủ ở đây. Lâm Tiêu giật mình. Người này như thế nào không nguyện ý ích thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô. Giang Yến cúi đầu cười nói. Cậu ngủ ở đây một mình đi. Tôi trực ca đêm không có thời gian ngủ. Chết tiệt, sao cô lại dẫm phải mìn chứ? Giang Yến khóe miệng cong lên. Đang định đi xuống lầu, vừa đi tới cửa, liền dừng lại, quay đầu lại. Tôi ở ngay lầu dưới. Có việc gì cứ gọi điện nhé. Anh giơ ngón tay chỉ vào chiếc điện thoại cạnh giường. Là cái này. Ấn số 1 để kết nối trực tiếp với quầy ba bên dưới. Lâm Tiêu nhìn theo hướng ngón tay của anh, nhìn thấy một chiếc điện thoại màu đen bên cạnh giường. Ồ, vậy chút nữa nếu tôi không ngủ được, có thể gọi cho cậu để nghe một vài chuyện không? Được, cậu thử xem. Giang Yến cầm điện thoại trong tay, tùy ý lắc lắc hai cái. Tôi đi xuống đây, cậu nghỉ ngơi sớm một chút. Lâm Tiêu gật đầu, hơi do dự. Vậy, chúc ngủ ngon. Giang Yến tối nay dường như có tâm trạng đặc biệt tốt, mỉm cười hết lần này đến lần khác. Anh khẽ gật đầu, trầm giọng ngọt ngào nói, chúc ngủ ngon. Anh mở cửa đi ra ngoài. Lâm Tiêu nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng bước chân của anh. Cô không đứng dậy đi vào phòng tắm cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Giang Yến từ tầng 3 đi xuống. Khi đến tầng 2, anh dừng lại, do dự vài giây, quay người và đi đến phòng bao ở cuối hành lang. Lúc Lâm Tiêu đi ra cửa còn chưa đóng chặt, anh còn chưa tới gần đã nghe thấy động tĩnh ở bên trong. Chết tiệt, đây là cái loại ngu xuẩn nào? Lấy trang bị nhanh như vậy, làm sao không thấy hắn ở trong đội tích cực như thế nào? Sư phụ, làm hắn cùng hắn PK. Giang Yến, anh thầm nghĩ sau này sẽ ngăn cản cô bạn nhỏ cùng bàn của mình lên mạng với cô gái này. Mạnh Hân ban đầu không nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng mãi đến khi đèn trong phòng riêng bật sáng, cô mới nhìn thấy một người đứng ở cửa. Những lời nửa chửi thề nghẹn lại trong cổ họng. Cô nói lúng túng chào hỏi. Hiệu, không, Giang, còn chưa nói xong, Giang Yến đã mở miệng. Lâm Tiêu ở tầng 3 phòng 301 nghỉ ngơi. Buồn ngủ thì đi phòng 302 bên cạnh. Mật khẩu chính là số phòng. Mạnh Hân khó hiểu gật đầu. Kẻ bắt nạt học đường nói với tấm lòng quan tâm đến bạn học của mình. Là con gái sau này buổi tối ít đến những nơi như thế này đi. Đặc biệt là khi mang theo bạn cùng bàn của tôi. Mạnh Hân tiếp tục gật đầu. Nghỉ ngơi sớm đi. Được. Mạnh Hân cứng ngắc xua tay. Tạm biệt. Kẻ bắt nạt học đường lạnh lùng xoay người rời đi. Mạnh Hân sững sờ hồi lâu. Mãi đến khi bên tai nghe truyền đến tiếng giống khàn khàn của sư phụ, cô mới hoàn hồn. Cô nhanh chóng theo kịp đội quân đông đảo, gõ bàn phím nhanh chóng. Trong lúc chờ sư phụ thả trang bị, cô mở QQ và gửi cho Lâm Tiêu một vài tin nhắn. Sau đó, tiếp tục mở nhóm đi chiến đấu. Lâm Tiêu nửa giờ sau mới nhìn thấy tin nhắn. Cô vừa đánh răng rửa mặt xong, vén chăn lên, khoanh chân ngồi ở mép giường, nhìn thoáng qua đồ đạc trong phòng, với tay lấy điện thoại, liền thấy tin nhắn của Mạnh Hân. Mạnh Hân, cái quỷ gì? Tiêu Tiêu, cậu tìm thời gian đem cái kẻ bắt nạt học đường đi. Kẻ bắt nạt học đường quá tốt rồi. Ú úp, thế mà còn biết quan tâm đến phàm nhân. Bảo tớ đi nghỉ ngơi sớm một chút. Còn bảo tớ sau này buổi tối ít đến những nơi như thế này. Mạnh Hân, không đúng. Tại sao tớ cảm thấy rằng cậu ta dường như đang ám chỉ tớ rằng sau này đừng mang cậu đến nơi như thế này. Mạnh Hân, vẫy tay, tạm biệt. Lâm Tiêu, trời cũng đã khuya. Sau khi Lâm Tiêu hỏi Mạnh Hân nghỉ ngơi ở đâu, đem điện thoại di động đi sạc pin, đứng dậy xuống giường tắt đèn. Khi cô quay lại, cô cầm điện thoại lên, nhìn lại thì thấy Giang Yến đã gửi một tin nhắn vài giây trước. Sáng mai cậu muốn ăn gì? Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó gõ trở lại. Hoành Thánh, Giang Yến không trả lời tin nhắn nữa. Lâm Tiêu tắt điện thoại, vén chăn nằm xuống, rèm cửa không dày lắm. Căn phòng chìm trong ánh trăng mờ ảo. Lâm Tiêu bây giờ không buồn ngủ lắm. Cô lật người, đôi mắt cô bị bức ảnh trên giường hấp dẫn. Bức ảnh chụp một người đàn ông trưởng thành đang ôm một cậu bé. Hai người đứng ở cổng cũ trước trường trung học số 10. Người đàn ông nở nụ cười trên môi. Cậu bé có vẻ hơi ngượng ngùng. Vòng tay qua cổ người đàn ông và tránh ống kính. Lâm Tiêu nhìn một hồi. Lại lật người. Nhắm mắt lại. Lâm Tiêu vừa rạng sáng liền tỉnh lại. Cô có chút không muốn đi ngủ. Tối hôm qua nằm xuống. Trằn trọc mãi đến hơn 4 giờ mới ngủ được. Vừa mới ngủ dậy. Còn chưa linh hoạt lắm. Hai mắt hơi híp, đầu kề bên gối, trong hơi thở thoang thoảng có mùi bạc hà. Một lúc sau, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai, giống như là có cái nào công tắc chạm vào, nhất thời trở nên náo nhiệt. Lâm Tiêu dụi mắt, vén chăn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, buổi sáng mờ sương, những con hẻm vắng người về đêm sẽ như một thế giới khác. Khắp các con đường ngõ hẻm giờ đây lại có rất nhiều quán ăn sáng. Những đứa trẻ đang chạy quanh con hẻm với đồ chơi. Những người lớn tuổi đang cầm bát đuổi theo chúng. Tiếng chuông xe đạp vang lên và những bóng người mặc đồng phục học sinh bay qua đám đông. Một người đàn ông với chiếc cặp. Một người đẹp thành thị ăn mặc bảnh bao. Bước đi vội vàng và nói nhỏ. Mọi thứ làm cho con hẻm u ám này có một số màu sắc khác nhau vào ban ngày. Sau khi Lâm Tiêu đứng bên cửa sổ nhìn vài phút, cô buông rèm cửa, quay người đi vào tắm rửa, thu dọn xong mới đi xuống lầu. Buổi sáng quán cà phê Internet yên lặng đến lạ. Lâm Tiêu nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, không thấy ai ở trong quầy bar. Cô lấy điện thoại ra, một tay gõ lên màn hình. Còn chưa kịp gõ xong, cửa quán cà phê Internet đã bị người bên ngoài kéo ra. Quan Triệt và Giang Yến lần lượt đi vào. Trên tay là bữa sáng. Quan Triệt vẫn đang cắn chiếc đũa trong miệng. Nhìn Lâm Tiêu, vừa cười vừa chào hỏi với thanh âm mơ hồ. Chào buổi sáng, em gái. Lâm Tiêu từ hôm qua đến hôm nay. Vẫn nghe người này, em gái kia không ngừng. Trong tiềm thức liền phản ứng một câu. Anh, chào buổi sáng. Quan Triệt, Giang Yến, tác giả có lời muốn nói. Giang Yến, được, anh, sau này để em khóc gọi anh là ba, cách chương.